Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, Lam Sa Thần Trưởng. Chương 503, Lam Sa Thần Trưởng cỡ thùng nước linh năng đại pháo cột sáng phảng phất phía chân trời. Giống như sao băng, kéo lấy một đạo thật dài quang vĩ, hướng về Trường Sinh Giáo Tây Ninh Phân Đà Đà Chủ Dương Chính Tích đánh tới. Lấy Diệp Chân ánh mắt nhìn đến, cơ hồ là oanh ra nháy mắt, liền tới gần đến Dương Chính Tích trước người, những nơi đi qua, tận trở thành sự thật khoảng trống. Hết thảy vân khí, hơi nước, thậm chí là bụi bặm đều biến mất không còn. Cái này ma hồn điện linh năng đại pháo tầm bắn, dài nhất có thể đạt tới 100 dặm. Bất quá, dài nhất tầm bắn dưới, đánh chết vật còn có thể, người sống cơ bản oanh không đến, nhưng là như mục tiêu tại trong vòng 10 dặm, tất chúng, trong vòng 10 dặm, bất kỳ người nào đều không thể tránh né ma hồn điện linh năng đại pháo oanh kích. Dựng cho vui, 10 vạn khối trung phẩm linh tinh, 1000 vạn khối hạ phẩm linh tinh bên trong ẩn chứa năng lượng tập trung ở cùng một chỗ oanh kích. Ra ngoài, há lại dễ chung sống. Mới cái này một pháo, nhưng tiêu hao Diệp Chân gần 1/5 thân gia. Cho dù là tu vi đã đạt chú mạch cảnh nhị trọng Dương Chính Tích, ở trong nháy mắt này ở giữa, cũng có một loại tử vong hàng lâm cảm giác. Cái này linh năng đại pháo oanh đến, căn bản không cho Dương Chính Tích bất luận cái gì suy tư thời gian. Chỉ là bản năng, xuất phát từ bản tính cho phép. Trong điện quang hỏa thạch, Dương Chính Tích thân hình trầm xuống, gót chân dùng sức dẫm mạnh, một luồng âm độc linh lực đột ngột chui vào Dương Chính Tích dưới chân tứ dực diễm quang tước thể. Nội, chú mạch cảnh cường giả tận lực dẫm mạnh, nào chỉ là mấy vạn cân, huống chi có cái kia một luồng âm độc linh lực làm quái. Thoáng chốc, tứ dực diễm quang tước như bị sét đánh, không có chút nào phản kháng dưới. Thân hình tại Dương Chính Tích hung ác dẫm dưới, bộ phận sau thân thể đột ngột một rơi, tương ứng, nửa trước đoạn thân thể liền cực kỳ bất đắc dĩ ngưỡng hoặc là vểnh lên. Cái này có chút nhếch lên, liền vừa mới đón nhận tật oanh mà đến linh năng đại pháo cột sáng. Khuynh tiết tới linh năng đại pháo phảng phất thủy ngân tiết, oanh lên tứ dực diễm quang tước đầu chim. Cơ hồ là đồng thời, tứ dực diễm quang tước phát ra một tiếng két một tiếng dừng lại gào thét. Đáng sợ một màn xuất hiện, biến giống như là gặp phải lỗ đen thôn phệ. Từ đầu chim bắt đầu, tứ dực diễm quang tước bắt đầu trực tiếp biến mất. Cho dù là quanh thân diễm quang trong nháy mắt nổ tung cực hạn, bên ngoài thân tầng kia diễm quang cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Đầu chim, phần cổ, vội vàng hộ tới hai đôi cánh chim, thân thể đều giống như chôn vùi hối hả biến mất. Một cái thiên giai trung phẩm yêu thú, như vậy tiêu vong, tứ dực diễm quang tước tiêu vong, cũng không thể thay Dương Chính Tích ngăn lại linh năng đại pháo oanh kích. Nhưng là, lại vì Dương Chính Tích tranh giành tới quý báu nhất phản ứng thời gian. Tứ dực diễm quang tước cho Dương Chính Tích tranh thủ tới giảm sóc thời gian. Có lẽ ngay cả nửa hơi đều không có. Nhưng là, nửa hơi thời gian, đối với một vị chú mạch cảnh nhị trọng cường già, đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Tại tứ dực diễm quang tước đầu chim biến mất nháy mắt, Dương Chính Tích đột ngột bước ra cực kỳ huyền ảo một bước. Bước ra một bước, toàn bộ hư không đều tựa hồ mọc lên một tia gợn sóng. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng bước ra một bước, nhưng là tốc độ lại nhanh đến cực điểm. Bước ra một bước, vậy mà huyễn ra liên tiếp huyễn ảnh. Trong nháy mắt, trên bầu trời tựa hồ xuất hiện trên 100 cái mặc đạo bào Dương Chính Tích. Cơ hồ là đồng thời, linh năng đại pháo linh năng cột sáng thúc khô kéo hủ chôn vùi tứ dực diễm quang tước nửa đoạn. Trước thân thể, cũng từ Dương Chính Tích trong thân thể xuyên qua, khiến cho trong nháy mắt biến mất. Đáng tiếc là linh năng đại pháo xuyên phá hủy là Dương Chính Tích chưa biến mất huyễn ảnh. Chỉ kém trong nháy mắt, trong tích tắc công phu. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Dương Chính Tích rất bình tĩnh, ngoan độc, dùng tỏa kỵ của hắn tứ dực diễm quang tước mệnh, cho hắn đổi lấy sinh cơ. Thấy như vậy một màn nháy mắt, Diệp Chân quanh thân lông tơ đều nổ, bởi vì Diệp Chân nhìn thấy trong hư không cái kia liên tiếp huyễn ảnh đang hướng về hắn bắn nhanh mà tới. Không cần Diệp Chân thúc, vô biên vân khí lăng không mà sinh, gần như đứng im. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lần nữa bắt đầu gia tăng tốc độ. Thế nhưng là lúc này Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cái kia to lớn hình thể trên lưng phụ chồng vào biến lớn ma hồn điện, đều thành lực cản để Vân Dực Hổ Vương gia tốc độ không khỏi chậm như vậy một chút. Mặc dù Diệp Chân thần niệm cuồng thúc, ma hồn điện quay tròn hối hả thu nhỏ, vẫn như cũ có như vậy một tia ảnh hưởng. Cao thủ so chiêu, một tơ một hào ảnh hưởng đều có thể ảnh hưởng thắng bại. Cơ hồ là đồng thời, nổi giận dị thường huyễn ra một dải tàn ảnh, Dương Chính Tích đã đi tới Diệp Chân trên không. Chết đi cho ta! Một tiếng gầm thét, Dương Chính Tích nén giận xuất thủ. Hắn một vị chú mạch cảnh nhị trọng cường giả, mới trên quỷ môn quan đi một lượt, kém một chút liền không về được. Làm sao không giận? To lớn màu xanh trường ấn phảng phất ngũ chỉ sơn từ trên trời giáng xuống, hướng về Diệp Chân cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bao trùm xuống. Thần thông võ kỹ Lam Sa Thần Trưởng, muốn tránh cũng không được. Diệp Chân con ngươi đột nhiên hơn là thít chặt đến cực hạn. Bởi vì cái này chính là hắn cùng chú mạch cảnh cường giả đối kháng chính diện trận chiến đầu tiên. Kỳ thật bằng Diệp Chân ngân tuyến thiểm tuyệt kỹ, một trưởng này, Diệp Chân hẳn là có thể tránh khỏi. Nhưng là, Diệp Chân có thể tránh thoát đi, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cũng tuyệt đối không tránh thoát. Dương Chính Tích có thể vứt bỏ tọa kỵ của mình, cực kỳ tàn nhẫn dùng tọa kỵ của mình cho mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Nhưng là, Diệp Chân lại làm không được. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu làm bạn Diệp Chân từ chân nguyên cảnh đến hóa linh cảnh ngũ trọng đình phong, một đường đồng sinh cộng tử, kinh nghiệm vô số nguy cơ. Ở trong mắt Diệp Chân, là huynh đệ, là đồng bạn, nhưng tuyệt đối không phải có thể tùy ý vứt bỏ pháo hôi. Cho nên, một trưởng này, Diệp Chân chỉ lấy có đón đỡ. Thần niệm khẽ động, bao la mờ mịt mà xưa cũ khí tức đột ngột từ Diệp Chân trên người phát ra, khiến cho trên bầu trời nổi giận Dương Chính Tích khóe miệng hiện lên một tia kinh ngạc. Trên thực tế, từ truy sát Diệp Chân bắt đầu đến bây giờ, hắn một mực đang hoài nghi, cái này tu vi vẻn vẹn chỉ có hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong gia hỏa, là thế nào xử lý bọn hắn Trường Sinh giáo 7 vị tu vi cao tới hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong hộ giáo trưởng lão cùng một vị phó đa chủ. Cái này sao có thể? Cho dù là mới hắn bị linh năng đại pháo tập kích, cũng không thể vì hắn giải hoặc. Dưới loại tình hình kia, linh năng đại pháo là không thể nào thi triển ra. Nhưng là hiện trên người Diệp Chân đột nhiên hiện ra bao la mờ mịt xưa cũ khí tức để Dương Chính Tích cả kinh. Cái này Diệp Chân tựa hồ thật không giống bình thường. Một đoạn xanh ngọc ngón tay đột nhiên từ trong hư không điểm ra, hung hăng đâm tại đương không đè xuống màu xanh trưởng ấn phía trên. Màu xanh trưởng ấn kịch liệt rung động, mảng lớn ánh sáng màu xanh lam bị đánh rơi xuống, tiêu tán trong không khí. To lớn màu xanh trường ấn tại kịch liệt thu nhỏ lại, một đoàn xanh ngọc quang hoa cũng theo đó tản ra. Còn sót lại màu xanh trường ấn giống như là đập con ruồi trùng điệp đập vào Diệp Chân cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trên người. Ngay tại bị vỗ trúng nháy mắt, một cỗ khó ngửi hơi thở tanh hôi đột ngột truyền vào Diệp Chân chóp mũi. Có độc, độc trưởng. cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Diệp Chân cùng Vân Dực Hổ Vương giống như là diều bị đứt dây hướng ra phía ngoài lăn lộn bay ra. Phốp, máu tươi từ Diệp Chân trong miệng cuồng phún mà ra, bàng bạc mà độc ác linh lực bắt đầu từ phía sau lưng trưởng ấn hướng về Diệp Chân ngũ tạng lục phủ gấp công. Những nơi đi qua, kinh mạch như giống như lửa thiêu, cực độ đau đớn cảm giác đột ngột truyền đến, phía sau lưng vết thương gần muốn chết lặng. Trong đan điền lượng lớn xích ngọc linh lực cùng trong ngũ tạng lục phủ ẩn chứa xích ngọc linh lực đồng thời tuôn ra, cảm giác mát rượi phát tán toàn thân. Diệp Chân minh bạch, đây là xích ngọc linh lực trừ tà giải độc năng lực đang có tác dụng. Hừ, chú mạch cảnh dưới, dám đón đỡ bản tọa Lam Sa thần trưởng người, còn chưa ra đời đâu. Coi như là chú mạch cảnh cường giả, dễ dàng cũng không dám đón đỡ bản tọa Lam Sa thần trưởng. Dương Chính Tích cười lớn, thân hình như huyễn có nhào đánh úp về phía cuồn cuộn bay ngược Diệp Chân. Vậy mà ý muốn bắt giữ Diệp Chân, theo như Dương Chính Tích ý nghĩ, nhất định phải đem Diệp Chân bắt giữ về Tây Ninh Võ Thành, ngay trước hơn vạn võ giả trước mặt, lột ra đánh chết, mới có thể trọng trấn giáo uy, vì hộ giáo các trưởng lão báo thù. Ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng sấm liên tục tiếng vang lên. Một đạo kinh hồn thiên lôi hư đột ngột từ Diệp Chân trong lòng bàn tay bay ra, hung hăng bổ vào Dương Chính Tích hộ thể linh cương phía trên. Chú mạch cảnh cường giả hộ thể linh cương quả nhiên ghê gớm. Một đạo kinh hồn thiên lôi, chỉ là đem Dương Chính Tích hộ thể linh cương đã phá vỡ một cái lỗ nhỏ. Chỉ có số lượng không nhiều trời lôi chi lực đánh đi vào. Nhưng chính là cái này một tia số lượng không nhiều trời lôi chi lực cũng làm cho Dương Chính Tích toàn thân run rẩy, tay chân chết lặng, linh lực không bị khống chế, thân hình không tự chủ được từ trên không trung rơi xuống dưới. Hiện tại tới phiên ngươi, thần sắc mãnh liệt, phía sau linh lực cánh chim lóe lên, trong hư không một đạo xích quang chợt lóe lên, trong nháy mắt tiếp theo Diệp Chân thân hình liền xuất hiện ở từ trên không trung rơi xuống vừa mới ổn định thân hình Dương Chính Tích bên cạnh thân. Ầm ầm, hai tay trái phải trong lòng bàn tay lôi quang trầm tĩnh. Hai đạo kinh hồn thiên lôi cơ hồ là không phân tuần tự chi kém đánh vào Dương Chính Tích trên đầu. Dương Chính Tích vừa mới khôi phục hộ thể linh cương lần nữa bị phá ra một cái động lớn. Cả người bị oanh lôi quang oanh thành cháy đen vô cùng. Lần nữa hướng về mặt đất rơi xuống. Diệp Chân lần nữa như bóng với hình điên cuồng đuổi theo mà lên. Trong tay kinh hồn thiên lôi oanh không ngừng. Luân phiên lôi đánh cho dưới. Dương Chính Tích trực tiếp bị oanh mộng. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được Diệp Chân chỗ kinh khủng. Nếu là chiếu trước mắt tình huống này xuống dưới, hắn Dương Chính Tích sợ là cũng phải bị Diệp Chân tại chỗ đánh chết. Bất quá, có thể trở thành chú mạch cảnh cường giả, không khỏi là từ gió tanh mưa máu bên trong sông tới. Bảo mệnh bản sự, xưa nay không thiếu, chỉ cần hắn có cơ hội thi triển. Tại lần nữa bị kinh hồn thiên lôi đánh xuống nháy mắt, một đạo màu tím ngọc phù đột nhiên liền từ Dương Chính Tích trong chữ vật giới chỉ nhảy tới trước. Ngực lăng không nổ tung, xoạt, một đoàn thủ hộ linh quang đột nhiên giống như là vỏ trứng gà gắn vào Dương Chính Tích bên ngoài. Thân, một đạo kinh hồn thiên lôi đánh xuống đi, vậy mà không có vỡ. Diệp Chân hú lên quái dị, đạo thứ hai kinh hồn thiên lôi thuận thế oanh ra đồng thời. Phía sau to lớn linh dực huyễn thành một vệt ánh sáng ảnh. Xích quang hiện lên, thân hình biến mất tại chỗ. Diệp Chân minh bạch, theo cái này một đoàn thủ hộ linh quang xuất hiện, hắn hôm nay vô luận như thế nào là giết không được Dương Chính Tích. Đi mau, một câu nói kia, Diệp Chân cơ hồ là dùng thần hồn lực lượng cùng miệng đồng thời hô lên. sớm đã có chuẩn bị. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cánh thịt chấn động như thiểm điện thoát ra, cơ hồ là Vân Dực Hổ Vương thoát ra nháy mắt, liên tiếp hình người hư ảnh từ phương xa như thiểm điện xông lại, diện mục cực kỳ dữ tợn. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Phẫn nộ tới cực điểm, Dương Chính Tích giống giận. Hừ, Diệp Chân cười lạnh một tiếng, trưởng tâm lôi quang thiểm nhấp nháy, đan vào một chỗ lôi quang liền hướng về Dương Chính Tích che lên đi qua. Sợ đến Dương Chính Tích bỗng nhiên một cái tật ngừng, song trưởng vung nhanh, hai đạo lam sa thần trưởng nghênh hướng lôi quang, dừng lại một gia tốc, khoảng cách như vậy hối hả kéo ra. Nhìn lấy giận không kềm được nhanh chóng truy đuổi tới Dương Chính Tích, Diệp Chân cười lạnh, không có tứ dực diễm quang tước, ngươi lấy cái gì đuổi ta. Nói xong, Diệp Chân thở dài một hơi, cuối cùng là thoát khỏi. Diệp Chân định khoanh chân ngồi xuống chữa thương, ngay tại Diệp Chân muốn khoanh chân ngồi xuống nháy mắt, ánh mắt đột nhiên ngẩn ngơ, khuôn mặt lập tức đen, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.